Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2957 cửa xe mở ra. Một cậu bé vươn đầu nhìn ra bên ngoài. Cha, cô Tô Lam đâu? Đến lúc cậu bé phát hiện ngoài cha mình ra thì không có một người nào khác thì không thể không biểu hiện vẻ thất vọng. Khúc Thương Ly lên xe rồi bảo tài xế lái xe. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Khúc. Nhất Phàm, cô Tô Lam phải tăng ca, cho nên không thể xuống chơi với con được. Khúc Nhất Phàm nhíu mày thật chặt. Cậu bé tức giận ôm ngực. Nếu cô ấy nói tăng ca, vậy chúng ta cũng có thể đi trên lầu tăng ca cùng với cô ấy mà. Bây giờ cô Tô Lam đang làm việc. Chúng ta đã nói là không đến làm phiền cô ấy mà. Đúng không? Con không quan tâm. Con muốn đi. Cặp mắt Khúc Nhất Phàm trợn tròn. Rất cố chấp. Chân mày Khúc Thương Ly cũng nhíu thật chặt. Sắc mặt cũng trầm xuống. Không nghe lời có phải không? Có thể nói Khúc Nhất Phàm nhất sợ cái gì? Dĩ nhiên chính là lúc cha mình tức giận. Rất là khủng khiếp. Vừa nhìn thấy gương mặt âm trầm của cha, cậu bé không khỏi run lên hai lần, cuối cùng cũng cúi thấp đầu xuống. Cha, con mới vừa thấy cha đứng ở cửa thang máy với một người phụ nữ. Vẻ mặt Khúc Thương Ly rõ ràng cứng đờ. Khúc Nhất Phàm ủy khuất mở miệng nói. Cha, có phải con sắp có mẹ mới hay không? Cha, con không muốn mẹ mới. Nếu như muốn có mẹ, con muốn cô Tô Lam lắc mẹ. Hôm đó rõ ràng con đã cầu nguyện trước bánh sinh nhật như vậy. Tại sao cha làm con thất vọng như vậy? Con ghét cha. Hu hu hu. Khúc Nhất Phàm cũng chỉ là một đứa trẻ 5-6 tuổi. Sau khi hét xong những lời nói này, cậu bé đã che mặt khóc. Bên trong đôi mắt của Khúc Thương Ly thoáng qua vẻ kinh ngạc. Anh ấy không ngờ rằng Khúc Nhất Phàm sẽ nói ra những lời này. Anh ấy thở thật dài một cái. Yên tâm đi, người phụ nữ kia sẽ không trở thành mẹ con. Khúc Nhất Phàm nghẹn ngào ngẩng đầu lên khóc thút thít. Có thật không? Khúc Thương Ly bế cậu bé lên, ôm vào ngực mình. Tuyệt đối sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Cha cam đoan với con. Mà lúc này khi Tô Lam biết Quan Triều Viễn sẽ đến đón cô nên đã nhanh chân rời đi. Mới vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô đã thấy một chiếc xe Bentley màu đen đang đậu ven đường. Quan Triều Viễn bước xuống xe Bentley. Lúc này, anh đang tựa vào thân xe, lười biếng mà cao quý. Hẳn chỉ đứng im lặng như vậy, cái gì cũng không làm. Đã có khí chất quý tộc tự nhiên phát ra tồi, đặc biệt là gương mặt đó. Nhìn thế nào cũng không khỏi mê mệt. Xem hìa, xem đi, cái vẻ đẹp trai này. 360 độ đều đẹp. Người đàn ông không có bất kỳ góc chết này lại là chồng của Tô Lam tôi đây. Trời ơi, chỉ cần nghĩ tới chuyện này thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy phấn khích. Tô Lam cầm túi sách rồi chạy nhanh tới. Quan Triều Viễn dường như cảm nhận được cô đang di chuyển nên cũng ngẩng đầu nhìn qua. Anh tình cờ nhìn thấy cô gái nhỏ bé của mình đang mỉm cười và chạy về phía anh với đôi mắt rực sáng. Sau khi hai người lên xe, Tô Lam nghiêng đầu. Cậu Lệ, Quan Triều Viễn nhíu mày một cái. Em gọi anh là gì? Tô Lam sửng sốt một chút. Ngay sau đó dập đầu mở miệng. Lệ, cậu Lệ, giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta đã có lâu như vậy. Em cũng thích ứng hơn nửa năm rồi. Còn không quen đổi cách gọi sao? Tô Lam không khỏi đỏ mặt. Tại sao người này lại nhắc đến chuyện cũ thế này? Cách chương.